Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 801, lòng dạ hiểm độc như vậy, cô thích. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lần thứ hai, ngay cả Danh Khả cũng không nhẫn nhìn một màn Mỹ phải gọi người không thể nhìn thẳng kia. Nữ nhân này như thế nào liền thích lấy ngực đi dán nam nhân như vậy? Cô có phải hay không đã quên lần trước chính mình muốn câu dẫn Bắc Minh giả? Kết quả đổi lấy cái kết cục gì? Lấy ngực đi dán nam nhân, còn không có dán đủ sao? Thích Đình Đình là thật đã quên. Cô chỉ biết là cái nam nhân ưu tú này. Trong ngày thường cô ngay cả bóng dáng của anh đều đã bắt không được. Lần này bỏ qua liền không lần sau rồi. Còn nghĩ qua đi, bỗng nhiên, Bắc Minh dạ ngừng lại. Mà lại thật sự hồi đầu nhìn cô một cái. Thích Đình Đình tâm hoa nộ phóng. Liền muốn bổ nhào tới anh. Ánh mắt Bắc Minh dạ theo trên mặt cô ta rơi. Rơi vào trên người Hứa Thiệu Dương đi theo phía sau bọn họ. Có biết ta cực kỳ chán ghét nữ nhân này hay không? Nhìn đến cô quá được hảo. Trong lòng ta liền không thoải mái. Nếu như là có người có thể hung hăng đánh cô ta một trận. Ta nghĩ ta sẽ phải thật cao hứng. Cái gì? Thích Đình Đình sửng sốt tiếp xuống. Ngơ ngác nhìn anh, Hứa Thiệu Dương cũng đã phản ứng kịp. Hảo, chỉ cần Bắc Minh tiên sinh cao hứng. Muốn ta làm cái gì đều đã có thể. Thật sự làm cái gì đều được. Dứt lời, anh lập tức vọt tới. Không đợi Thích Đình Đình hoàn hồn. Níu chặt xê áo của cô dùng lực đem cô hướng trên mặt đất quẳng ngã đi. Thích Đình Đình dù sao cũng là cái nữ. Làm sao có thể địch nổi Hứa Thiệu Dương loại nam nhân nghiêu cao mã đại này. Bị anh ném, cả người liền hung hăng quỳ rạp trên mặt đất. Lại vẫn chưa kịp đứng lên. Chân Hứa Thiệu Dương đã ở trên lưng cô dẫm lên tiếp xuống. Anh đánh cô, anh thật sự tại đánh cô. Thích Đình Đình bị sợ hãi. Sửng sốt một hồi lâu. Mãi đến đau khổ để cho ý thức của cô triệt để tỉnh táo lại. Cô mới giống phản ứng kịp như vậy. Lập tức kêu lên, cứu mạng, đánh người, cứu mạng. Nhưng Hứa Thiệu Dương vì lấy lòng Bắc Minh giả, căn bản cái gì đều đã chẳng quan tâm. Dùng chân không ngừng, ngồi chồm hổm xuống, ngay cả quả đấm đều đã dùng tới. Bất quá thời gian ngắn ngủn không tới 2 phút, liền đem nữ nhân dưới chân này đánh được ngay cả cô mẹ đều đã không nhận biết. Danh Khả mở to một cặp mắt, vẫn lại là nhịn không được hồi đầu nhìn hai người phía sau một cái. Hứa Thiệu Dương thật sự đem Thích Đình Đình giữ tiếp xuống. Một chút tình cảm cũng không niệm. Mỗi một quyền mỗi một chân đều đã dùng hết toàn lực. Thích Đình Đình bị đánh cho liên tục kêu thảm thiết, cho đến cuối cùng người phục vụ KTV mang theo bảo an tới đây. Mới đem Hứa Thiệu Dương cho kéo ra, nhưng Thích Đình Đình đã bị đánh cho toàn thân là thương tổn. Ngay cả môi đều đã tại thấm máu, răng nanh cũng rơi xuống mấy khỏa, cả người cơ hồ đã hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm địa phương hoàn hảo. Hứa Thiệu Dương bị hai người bảo an lôi kéo, lại một chút đều đã không sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh giả, anh cười hì hì nói, Bắc Minh tiên sinh, ta đã đem nữ nhân này hung hăng đánh một trận, Bắc Minh tiên sinh cao hứng sao, Bắc Minh giả gật gật đầu, lại vẫn được, dứt lời, cúi đầu nhìn Danh Khả liếc mắt một cái, anh hỏi, như thế nào, em xem được cao hứng không, Danh Khả không nói lời nào. Chỉ là xoay mặt không xem bọn họ, Hứa Thiệu Dương thật đúng là không phải nam nhân, nghĩ đến chính mình đã từng cùng loại nam nhân này cùng một chỗ. Cô hiện tại thật muốn phun, Hứa Thiệu Dương không để ý tới Danh Khả, chỉ nhìn Bắc Minh dạ, cười nói, Bắc Minh tiên sinh, kia, chúng ta đây Hứa thị cái gì, Bắc Minh dạ nhìn anh, khóe môi ý cười còn đang tại. Ta vừa rồi đáp ứng ngươi cái gì? Hứa Thiệu Dương ngẩn ra, nghe hắn vừa nói như vậy, mà lại nghĩ không ra anh vừa rồi có đáp ứng qua cái gì? Giống như không có, chỉ là nói anh không thích nữ nhân này. Nếu là có người đánh cô một trận, anh sẽ thật cao hứng. Hắn chỉ nói cao hứng, nhưng hắn thật sự không đáp ứng qua chính mình cái gì. Nhưng mà, anh nói như vậy. Không phải là ám chỉ chính mình sao? Anh sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bắc Minh Dạ, kinh ngạc nói, Bắc Minh tiên sinh, ngươi vừa rồi, ta mới vừa mới giống như cái gì cũng chưa nói đi. Lại cúi đầu tại trên mặt Danh Khả hôn một chút, Bắc Minh Dạ cười hỏi, nha đầu, ta vừa rồi có đáp ứng quá anh chút gì? Không có, Danh Khả mấp máy môi, bị sói xám lớn phúc hắc bên người triệt để lấy lòng đến chỗ. Anh lòng dạ hiểm độc thành cái dạng này, trên đời này cũng là hiếm thấy. Bất quá, lòng dạ hiểm độc như vậy, cô cực kỳ thích, làm sao bây giờ, cô chính là thích, Hứa Thiệu Dương lại thật sự sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được, muốn đuổi theo, hai bảo an lại gắt gao túm hắn. Tiên sinh, ngươi ở trong này đánh người, chúng ta đã báo nguy, ngươi phải đi cục cảnh sát đi một chuyến. Hứa Thiệu Dương triệt để mông muội, anh đánh người, kia không phải ý tứ Bắc Minh Dạ sao? Cho dù muốn chảo cũng nên chảo Bắc Minh Dạ mới đúng. Nhưng mà, không người nào nguyện ý nghe hắn vô nghĩa. Không tới 2 phút, cảnh sát đuổi tới, trực tiếp áp hắn rời khỏi. Về phần Thích Đình Đình bị đánh cho vô cùng thê thảm. Sau đó cũng bị khiêng đi rồi. Nhưng toàn bộ này đều đã cùng hai người kia trên ban công không có vấn đề gì. Nam nhân chỉ là ôm nữ nhân, đè cô tại lan can ban công, cúi đầu, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô giấu không được ý cười. Có buồn cười như vậy sao? Anh hỏi, Danh Khả cắn môi, không trả lời, đúng nha, cô chính là lòng dạ hiểm độc như vậy. Nhìn Thích Đình Đình cùng Hứa Thiệu Dương bị lăn qua lăn lại thành như vậy. Trong lòng nàng vui vẻ nha. Dù sao cô liền không là cái người thiện lương gì. Cười một cái cũng không thành sao. Nhưng sắc mặt Bắc Minh Dạ tại sao lại không dễ nhìn. Ý cười vừa rồi ở trước mặt mọi người vào lúc này sớm biến mất. Anh bỗng nhiên một phen chụp lên tay cô. Gắt gao nhìn chằm chằm môi mỏng của cô. Thành âm cũng trầm tiếp xuống. Tay em có bị anh ta dắt qua hay không? Danh Khả sửng sốt, mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn anh. Nhìn một hồi lâu mới ngơ ngác gật gật đầu. Dắt qua, cái nam nhân chết tiệt kia cơ nhiên nên nắm tay nàng. Danh Khả rõ ràng có thể cảm nhận được tức giận của anh. Nhưng mà, cô cùng Hứa Thiệu Dương đã từng cùng một chỗ quá. Dắt qua tay làm sao vậy? Kia không phải chuyện rất bình thường sao? Đáng anh tức giận như vậy, Bắc Minh Dạ cũng không biết chính mình tại tức chút gì. Dắt qua tay, hảo, khẩu khí này anh nhịn, nhưng mà, cái khác a, hô hấp trọng vài phần, ngón tay dài tại trên môi mỏng cô xẹt qua, thanh âm của anh cực kỳ rõ ràng lại vẫn mang theo tức giận. Nơi này a, nơi này anh có hay không chạm qua? Lần này Danh Khả lập tức liền lắc đầu, không có. Hứa Thiệu Dương không hôn quá cô, đã từng nghĩ muốn hôn, nhưng cô né tránh, chỉ có một lần, anh hôn ở trên mặt cô, sau đó chỉ cần anh ta vừa tựa vào gần chính mình sẽ né tránh. Lâu ngày anh ta cũng không muốn dựa vào chính mình thân cận quá. Dù sao là cảm thấy được cô không thú vị, đạt được đáp án cô, Bắc Minh Dạ coi như có vài phần mãn ý, nhưng mà... Khi ABG ôm lên thắt lưng của cô, sắc mặt lại chìm xuống. Nơi này anh có hay không ôm qua? Một đôi bàn tay to hợp tại trên eo cô. Khát khao ôm, anh mất hứng nha. Suy nghĩ đến nam nhân khác đã từng ôm qua nữ nhân của anh. Chỉ là nhớ lại đều đủ lấy anh tức giận đến thổ huyết. Danh Khả hít sâu một hơi. Thật sự có vài phần bất đắc dĩ. Cô đã quên Hứa Thiệu Dương có ôm qua chính mình hay không? Tựa hồ trừ bỏ dắt qua tay. Cái gì đều đã chưa làm qua. Vốn không nghĩ muốn trả lời. Nam nhân dã man không hiểu chuyện như vậy. Nói chuyện với hắn quả thực là khí lực lãng phí. Nhưng người này lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cô biết nếu là không trả lời. Anh nói không chính xác lại ở chỗ này đem chính mình bóp chết. Cô hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ nói, hắn chỉ dắt qua tay của ta, cũng chỉ là dắt qua vài lần. Thật sự, muốn ta thề hay không? Ngươi thề, Bắc Minh Dạ một chút đều đã không lùi bước, nghiến răng nghiến lợi nói. Danh Khả thực bị anh đả bại, Làm sao có thể có người keo kiệt đến tình cảnh kia? Nhưng là thật sự, quang mang kiên định lóe sáng mắt kia, cực kỳ rõ ràng còn đang tại chờ cô thề. Thật đúng là muốn cô thề. Nam nhân này, keo kiệt đến thiên thượng địa hạ, trên trời dưới đất, không người theo kịp, cách chương.